Mạc Đình Phong đã thỏa hiệp nói. Cô đưa tôi đi gặp Mạc Liên, tôi muốn cùng bà ấy xuất ngoại. Đến lúc đó, đương nhiên tôi sẽ tha cho cô và Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi cười khúc khích. Ông dựa vào cái gì mà cho rằng Mạc Liên sẽ đi cùng ông? Ông cho rằng ở trong lòng bà ta, ông quan trọng như thế sao? Câm miệng! Khuôn mặt Mạc Đình Phong hung ác dữ tợn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên điên cuồng. Khi còn trẻ, Mạc Đình Phong cũng là một cậu chủ gia thế hăng hái, nhận được rất nhiều người hâm mộ, tất cả mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay. Cho dù ông ta có làm những chuyện bẩn thỉu như thế nào cũng có thể dựa vào quyền lực trên tay để che đậy. Nhưng sau này, Mạc Đình Kiên trưởng thành, bắt đầu điều tra sự thật, bắt đầu trả thù mà Mạc Đình Phong không đấu lại Mạc Đình Kiên. Trong những năm qua, Mạc Đình Phong đều sống dưới mức như vậy, cho dù là trạng thái tâm lý hay trạng thái tinh thần đều trở nên rất kém. Khi bị kích thích rất khó để bình tĩnh lại. Nên ông ta không hề phát hiện chiếc xe đang chạy càng ngày càng chậm, tài xế vẫn luôn chú ý đến tình hình ở ghế sau. Hạ Diệp Chi liếc nhìn tài xế, tiếp tục nói chuyện để kích thích Mạc Đình Phong, khiến ông ta không thể bình tĩnh. Tại sao lại bắt tôi im miệng? Bởi vì ông biết những lời tôi nói đều là sự thật, đúng không? Mạc Liên sẽ biết ơn tất cả những gì ông đã làm sao? Nếu năm đó Trần Tuấn Tú không vì biết thân thế của anh ta sẽ làm ra những chuyện kia sao? Mà ông thì vì tư thù còn bắt Tiểu Thành. Phụ nữ sẽ càng hiểu phụ nữ. Nếu như tôi là bà ấy, tôi không chỉ không cảm ơn ông mà tôi còn hận ông. Hạ Diệp Chi nói một cách bình tĩnh. Tâm trạng bất ổn của Mạc Đình Phong đang trên bờ vực mất kiểm soát. Xe đã dừng lại. Tài xế nhân lúc Mạc Đình Phong tâm trạng bất ổn, nhanh chóng nắm lấy cơ hội, lợi dụng khoảng trống giữa ghế trước quay người lại. Một con dao cắt trên cổ tay của Mạc Đình Phong. Mạc Đình Phong đau đớn theo bản năng buông lỏng tay ra, con dao găm rơi xuống đất. Lúc trước Mạc Đình Phong bị tên bắt cóc chặt đứt một cánh tay, tài xế lại là người học võ, thân thể khỏe mạnh, dễ dàng khống chế được ông ta. Mà Hạ Diệp Chi sớm đã biết tài xế sẽ làm như vậy. Lúc người tài xế động thủ đánh rơi con dao găm, cô liền nhanh chóng di chuyển đến bên cửa, mở cửa xuống xe để người tài xế và Mạc Đình Phong đánh nhau. Hạ Diệp Chi xuống xe muốn lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên, lúc này mới phát hiện điện thoại đã hết pin. Thẩm Lệ biết cô xảy ra chuyện, chắc chắn đã gọi điện thoại thông báo với Mạc Đình Kiên. Bây giờ cô phải liên lạc với Mạc Đình Kiên trước. Hạ Diệp Chi cúi xuống nhìn vào trong xe, người tài xế ra Mạc Đình Phong lại. Cô lên tiếng hỏi anh ta. Điện thoại của anh đâu? Tôi dùng một chút. Người tài xế nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi cầm lấy điện thoại vẫn chưa gọi đi, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng còi. Tích tắc, giống như tắc đường. Hạ Diệp Chi quay đầu lại, vẫn không nhìn rõ tình hình, lại nghe thấy có người đang gọi cô. Hạ Diệp Chi. Có một chiếc ô tô dừng ở giữa đường, những chiếc xe phía sau cũng buộc phải dừng lại, cửa xe được đẩy ra, người trên xe xuống chạy về phía cô. Là Mạc Đình Kiên, anh di chuyển vô cùng nhanh, rất nhanh đã đi đến trước mặt cô. Mạc, cô vẫn chưa kịp gọi hết tên của Mạc Đình Kiên, liền thấy vẻ mặt anh thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy vết máu trên cổ cô, giọng nói nặng nề đến mức giống như có thể kéo từ nước lên. Cổ bị làm sao vậy? Bị thương ngoài da, không sao. Hạ Diệp Chi khẽ chạm vào cổ, những vết máu kia đã đông lại. Mạc Đình Kiên nghe thấy vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm, nắm lấy tay cô, xoay người đi về phía xe của anh. Lên xe. Hạ Diệp Chi muốn nói Mạc Đình Phong đang ở trên xe, nhưng Mạc Đình Kiên căn bản không nghe cô nói gì hết, nhét cô vào trong xe, sau đó lái xe rời đi. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Cố Chi Dân cũng mang theo người, đi đến chiếc xe trước mà cô ngồi. Trên chiếc xe kia, Mạc Đình Phong đã bị bắt lại. Chiếc xe của Mạc Đình Kiên lái đi không quá xa, liền nhìn thấy một phòng khám ngoại trú. Anh đưa Hạ Diệp Chi đi vào băng bó vết thương, cho dù cô cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, nhưng cũng không lên tiếng cự tuyệt. Cô biết Mạc Đình Kiên là vì đang lo lắng cho cô. Vết thương của Hạ Diệp Chi nông đến mức khiến bác sĩ phải cau mày, nhưng bác sĩ vẫn là một người có ý đức cẩn thận, băng bó lại. Trước khi rời đi còn dặn Hạ Diệp Chi đừng chạm vào nước. Mặc dù vết thương rất nông, nhưng tốt hơn hết vẫn nên tránh xa nước. Từ phòng khám ngoại trú đi ra thì Cố Chi Dân gọi điện thoại đến. Mạc Đình Kiên mở loa ngoài. Tôi đã báo cảnh sát, bây giờ đang đi đến đồn với cảnh sát, tình hình bên cậu thế nào rồi? Mạc Đình Kiên đang lái xe, Hạ Diệp Chi liền lên tiếng trả lời. Không sao. Cố Chi Dân nghe thấy giọng nói của cô, không nín được mang theo ý cười nói. Không sao là tốt rồi. Hạ Diệp Chi không sao, nghĩa là Mạc Đình Kiên không sao. Lúc Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đi đến đồn cảnh sát, Cố Chi Dân đã lấy xong lời khai. Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đến, theo thủ tục cũng phải lấy lời khai. Bọn họ lấy xong lời khai có thể rời đi, nhưng Mạc Đình Phong thì không được. Là Mạc Đình Phong phóng hỏa ở Kim Hải, mặc dù không nghiêm trọng nhưng tình huống tồi tệ. Ông ta còn bắt cóc Hạ Diệp Chi, dùng dao găm cưỡng ép Hạ Diệp Chi. Những tội này cộng vào với nhau, ít nhất cũng phải ngồi tù 5 năm. Mà sức khỏe của Mạc Đình Phong vốn đã không tốt. Mặc dù Mạc Đình Kiên và ông ta đã đoạn tuyệt, nhưng vẫn để ông ta sống trong ngôi nhà cũ của nhà họ Mạc. nên ông ta chưa phải trải qua khó khăn. Nếu như ở trong tù 5 năm cũng không chắc có thể sống sót mà ra ngoài. Lúc Mạc Đình Phong bị cảnh sát đưa đi, trong miệng ông ta vẫn nguyền rủa: Mạc Đình Kiên, thằng khốn nạn này. Mạc Đình Kiên không hề nhìn ông ta, đưa Hạ Diệp Chi ra ngoài. Hạ Diệp Chi vừa bước vừa quay đầu lại nhìn biểu cảm của Mạc Đình Phong. Vẻ mặt của Mạc Đình Kiên rất bình tĩnh. Hạ Diệp Chi muốn nói cái gì đó liền nhìn thấy Cố Chi Dân ở cách đó không xa. Hai người nên đi về nghỉ ngơi đi, những chuyện tiếp theo tôi sẽ giải quyết. Cố Chi Dân đi lên trước nghênh đón, ánh mắt dừng trên cổ của Hạ Diệp Chi. Thật sự không sao chứ? Dù sao cũng là vết thương ở cổ, mặc dù vết thương rất nông nhưng băng bó vẫn có chút dọa người. Thật sự không sao, Hạ Diệp Chi chỉ có thể giải thích lại một lần nữa. Lúc trên đường về nhà, Hạ Diệp Chi gọi điện thoại cho người làm. Hạ Hạ ngủ chưa? Vẫn chưa ngủ. Tôi biết rồi. Hạ Diệp Chi nhận được câu trả lời liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô kéo cao cổ áo lên, sau đó lại vén tóc ra phía trước, dùng điện thoại chụp một tấm ảnh. Nhưng trong xe có chút mờ, cô vẫn không yên tâm, quay đầu hỏi Mạc Đình Kiên: Em như thế này có nhìn thấy băng gạc trên cổ nữa không? Mạc Đình Kiên ở bên cạnh thực sự đã theo dõi rất lâu. Nghe thấy lời nói của Hạ Diệp Chi, anh không có biểu cảm gì, giơ tay lên giúp Hạ Diệp Chi vén tóc để che hoàn toàn băng gạc trên cổ, rồi mới nói: Bây giờ thì được rồi. Giọng nói nghe có chút khàn hơn lúc trước. Khuôn mặt của Hạ Diệp Chi đầy sự lo lắng hỏi: Có phải bị cảm, có chỗ nào không thoải mái sao? Lúc này đúng lúc xe dừng trước cửa nhà. Cậu chủ, mợ chủ, đến rồi. Tài xế nói xong, xuống xe mở cửa giúp bọn họ. Hai người xuống xe, Mạc Đình Kiên dắt cô đi vào trong. Hạ Diệp Chi vừa đi vừa không yên tâm vén lại tóc, khẽ lẩm bẩm: Không thể để Hạ Hạ nhìn thấy em bị thương. Mạc Đình Kiên chỉ khẽ ừ một tiếng. Cô con gái kia của anh rất tinh thông, Hạ Diệp Chi lại là người quen thuộc nhất với Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi mà có chút bất thường, Mạc Hạ cũng có thể theo dấu chân ngựa nhận ra cái gì đó. Nhưng anh cảm thấy tốt hơn hết là không nên nói với Hạ Diệp Chi, ngộ nhỡ con gái cô quá thông minh, cô sẽ có chút cảm giác thất bại. Mạc Hạ đã thay một bộ đồ ngủ, ôm một con gấu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi. Hạ Diệp Chi vừa vào đến cửa liền mỉm cười gọi cô bé: Hạ Hạ. Mẹ. Mạc Hạ quay đầu nhìn qua lại hét lên một tiếng: Ba. Đang đợi ba mẹ sao? Hạ Diệp Chi đi đến bên cạnh cô bé ngồi xuống, theo bản năng giơ tay lên che cổ. Mạc Hạ không xem tivi nữa, chuyển sự chú ý sang người Hạ Diệp Chi, gật đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp: Mẹ, sao mẹ không ôm con? Bình thường lúc Hạ Diệp Chi ra ngoài quay về đều sẽ hôn Mạc Hạ một cái hoặc ôm cô bé. Không có cách nào, con gái quá thông minh. Hạ Diệp Chi cũng vì thận trọng nên mới không ôm Mạc Hạ. Cô giải thích: Vì con đã tắm rồi, mẹ từ bên ngoài về, trên người còn có bụi. Mạc Đình Kiên đi đến giúp cô giải vây: Em đi lên trước đi, anh sẽ ở lại với Hạ Hạ. Được. Mạc Đình Kiên muốn ở cùng với Mạc Hạ, Hạ Diệp Chi đương nhiên rất vui. Cô vừa đi, chỉ còn lại hai cha con Mạc Hạ và Mạc Đình Kiên mắt to nhìn mắt nhỏ. Mạc Hạ thẳng thắn lên tiếng trước: Nơi hai người đi bị hỏa hoạn, con thấy trong tin tức. Hạ Diệp Chi có nói với cô bé tối nay phải đi đến Kim Hải, mà trước đây Mạc Hạ cũng thường được đưa đến Kim Hải dùng cơm, nên cũng rất quen thuộc với Kim Hải, có ấn tượng. Ừ, chưa cháy. Mạc Đình Kiên cũng không giấu giếm. Mạc Hạ chớp mắt hỏi: Vậy ba mẹ có bị thương không? Mạc Đình Kiên đáp: Ba không sao. Mạc Hạ lại nhíu mày lo lắng hỏi: Mẹ đã bị thương? Vết thương nhỏ, không sao. Mạc Đình Kiên cũng không giấu giếm. Mạc Hạ đáp: Ồ. Ồ là ý gì? Mạc Đình Kiên cảm thấy cô bé nói chuyện với anh giống như một người lớn, rất thú vị. Mạc Hạ mím môi: Ba đã không lo lắng, chứng tỏ mẹ chắc chắn không sao. Nếu như mẹ có chuyện gì, ba sẽ lo lắng đến chết cho mà xem. Mạc Đình Kiên sững sờ, đưa tay xoa đầu cô bé: Ừ, đi ngủ thôi. Ôm ôm. Mạc Hạ giang hai cánh tay nhỏ bé về phía anh, để Mạc Đình Kiên ôm cô bé đi lên. Mạc Đình Kiên hơi cúi người xuống, ôm Mạc Hạ lên tầng đi ngủ. Mạc Đình Kiên chúc ngủ ngon Mạc Hạ xong, lúc trở về phòng, mọi thứ vẫn bình thường. Hạ Diệp Chi vừa mới tắm xong đi ra. Hạ Hạ ngủ rồi sao? Mạc Đình Kiên thấy cô tắm, nhíu mày nói: Nước chạm vào vết thương không? Không, em có chú ý mà. Hạ Diệp Chi nói vậy, nhưng Mạc Đình Kiên rõ ràng vẫn không yên tâm, kêu cô ngồi lên giường, cẩn thận chạm vào băng gạc trên cổ cô, xác định không bị ướt mới yên tâm. Mặc dù hôm nay Hạ Diệp Chi bị Mạc Đình Phong bắt làm con tin, nhưng so với những chuyện trước đây, quả thực không đáng nhắc đến. Cô nằm trên giường không lâu liền ngủ mất. Chỉ là ngủ đến nửa đêm, cô cảm thấy có chút ngột ngạt, liền tỉnh dậy. Cô vừa động liền cảm thấy cánh tay trên eo mình siết chặt hơn một chút, chặt đến mức cô có chút khó thở. Cô cố gắng thử tách cánh tay của Mạc Đình Kiên ra, lại sợ động tác quá lớn đánh thức Mạc Đình Kiên. Lực trên tay vừa nhẹ vừa chậm, nhưng Mạc Đình Kiên vẫn tỉnh lại ngay lập tức, trong giọng nói có chút khàn gọi tên cô. Hạ Diệp Chi. Hình như anh vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu tùy tiện cọ sát trên người cô, lại ôm chặt lấy cô, lực mạnh đến mức giống như muốn đem cô khảm vào trong người. Lúc này Hạ Diệp Chi mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Mạc Đình Kiên, cô khẽ gọi anh. Mạc Đình Kiên khẽ động, trả lời rất nhẹ. Anh nới lỏng tay một chút, em không thở nổi. Trong giọng nói của Hạ Diệp Chi còn mang theo sự dỗ dành. Lúc này Mạc Đình Kiên mới nới lỏng tay ra, nhưng rất nhanh anh lại giống như trước, siết chặt cánh tay ôm lấy cô, giống như sợ cô bỏ chạy vậy. Hạ Diệp Chi liên tưởng đến những chuyện xảy ra trước đó, từ lúc tìm thấy cô đến khi hai người cùng về nhà, Mạc Đình Kiên vẫn rất bình tĩnh, không có một biểu hiện bất thường nào. Bản thân Hạ Diệp Chi cũng không chú ý, dù sao Mạc Đình Phong cũng không có thành công, cô cũng chỉ bị thương ngoài da. Trong lòng Mạc Đình Kiên vẫn bất an, anh sợ cô xảy ra chuyện, trong mơ cũng ngủ không được yên, phải ôm cô thật chặt. Hạ Diệp Chi thở dài, em không sao, được rồi. Lúc này Mạc Đình Kiên dường như đã tỉnh hoàn toàn, cánh tay ôm eo cô cũng buông lỏng. Sao lại đột nhiên tỉnh dậy? Anh hỏi. Hạ Diệp Chi dịch sang một bên, Mạc Đình Kiên cảm nhận được động tĩnh của cô, nắm lấy tay cô. Đừng chạm vào vết thương. Em không chạm vào, anh quá lo lắng rồi. Mạc Đình Kiên cái người này bá đạo hơn người thường, cũng thông minh hơn người thường, bất kể là chuyện gì cũng dám làm, cũng bày mưu tính kế, nhưng chỉ đối với cô một chút chuyện nhỏ cũng sẽ vô cùng lo lắng. Mạc Đình Kiên trả lời một tiếng. Thật buồn ngủ. Hạ Diệp Chi ngáp một cái. Em tiếp tục ngủ đi. Mạc Đình Kiên kéo chăn lại dịch về phía bên cô, dán chặt lấy cô. Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên cùng tham gia buổi công chiếu của Mất Thành 2. Thân phận của hai người, một người xuất hiện cũng có thể tạo độ nóng, chưa kể đến cả hai cùng xuất hiện, có chủ đề lại có nhiệt độ, lại thêm bọn họ không tận lực thu xếp với bên truyền thông để không được đưa tin, lúc nửa đêm liền lên hot search. Lúc Hạ Diệp Chi thức dậy, hot search của cô và Mạc Đình Kiên vẫn còn nằm trong top Kim Hải Cháy, buổi công chiếu Mất Thành 2. Hai cái hot search đều bị đè xuống. Trong bức ảnh, mặc dù Mạc Đình Kiên đeo khẩu trang nhưng dáng người của anh vẫn dễ dàng nhận ra. Hạ Diệp Chi vừa vào xem, điện thoại của Mạc Đình Kiên liền vang lên. Cô tò mò quay đầu lại nhìn, Mạc Đình Kiên nhận điện thoại rất nhanh lại cúp, ngước lên nhìn cô nói. Tìm thấy Tiểu Thành rồi. Tại bệnh viện. Sức khỏe của bệnh nhân không còn gì đáng lo ngại, căn cốt cơ thể của cậu ta tốt. Tuy trong khoảng thời gian này không ăn uống đầy đủ, cơ thể có chút suy yếu, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục. Bác sĩ lật cuốn sổ ghi chép bệnh lý, nói về tình trạng của Mạc Gia Thành. Cảm ơn bác sĩ. Hạ Diệp Chi nói cảm ơn, gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, lại hỏi. Vậy khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại? Mạc Gia Thành được cảnh sát tìm ra, lúc này đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh, vẫn còn đang trong trạng thái mê man. Bác sĩ mỉm cười nói. Rất nhanh có thể tỉnh. Sau đó bác sĩ dặn dò thêm một số việc rồi xoay người rời đi. Hạ Diệp Chi nhìn bác sĩ đi ra ngoài, lúc quay đầu lại thì phát hiện Mạc Đình Kiên đứng bên giường, nhìn Mạc Gia Thành đang nằm, vẻ mặt vô cùng thờ ơ, không có một tia cảm xúc. Hạ Diệp Chi đến gần, nhẹ giọng nói. Có thể Tiểu Thành biết hết rồi. Lúc trước, Tạ Sinh bọn họ vì muốn lợi dụng Mạc Gia Thành đã mượn chuyện của mẹ cậu ấy là Mạc Liên để kích động mối quan hệ của Mạc Gia Thành và Mạc Đình Kiên. Nhưng lúc đó, Mạc Gia Thành cũng chỉ biết việc Mạc Liên vào viện tâm thần có quan hệ với Mạc Đình Kiên, nhưng lại không biết nguyên nhân mà Mạc Đình Kiên làm như vậy. Càng không biết những chuyện mà nhà họ Mạc gặp phải. Mạc Đình Kiên che giấu những chuyện này đơn giản vì anh chỉ muốn Mạc Gia Thành có thể bình tĩnh mà sống yên ổn, không muốn để cho Mạc Gia Thành giống anh. Nhưng Mạc Đình Phong lại không nghĩ như vậy. Ông ta vì mục đích mà không từ thủ đoạn, chắc chắn đã nói hết mọi chuyện cho Mạc Gia Thành. Ai bảo cậu ta họ Mạc? Mạc Đình Kiên lạnh lùng nói, là đang nói Mạc Gia Thành, cũng là nói bản thân anh. Dòng họ Mạc này có lẽ là một lời nguyền rủa không trốn thoát. Lúc này Hạ Diệp Chi không thể nghĩ ra câu gì để an ủi anh. Thời gian Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đi ra ngoài ăn cơm thì bệnh viện gọi điện thoại đến nói Mạc Gia Thành đã tỉnh. Được, chúng tôi lập tức trở lại. Hạ Diệp Chi cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Tiểu Thành tỉnh rồi. Mạc Đình Kiên chỉ một tiếng. Hai người cùng đến bệnh viện. Khi đến gần cửa phòng bệnh, Mạc Đình Kiên đột nhiên ngừng lại. Hạ Diệp Chi quay đầu hỏi. Sao vậy? Anh ở đây chờ em. Trên hành lang bệnh viện có thể để ghế dài cho mọi người nghỉ ngơi. Mạc Đình Kiên nói xong liền ngồi xuống băng ghế, vẻ mặt lạnh nhạt, không giống quyết định nhất thời mà ngay từ đầu đã quyết định chủ ý không gặp Mạc Gia Thành. Hạ Diệp Chi im lặng một lát, không chắc chắn nói. Là bởi vì chuyện mà Tiểu Thành đã làm trước đó sao? Cô cảm thấy Mạc Đình Kiên là vì việc Mạc Gia Thành bán cô cho Tạ Sinh mà vẫn còn canh cánh trong lòng. Anh không muốn gặp nó. Mạc Đình Kiên vẻ mặt phức tạp nói. Câu trả lời của anh đã khẳng định suy đoán trong lòng của Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên là người nói một không nói hai. Trong lòng anh quan tâm Mạc Gia Thành, không thể thật sự bỏ mặc Mạc Gia Thành, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho Mạc Gia Thành. Tính cách của Mạc Đình Kiên như thế, Hạ Diệp Chi cũng không ép buộc anh. Được, vậy anh ở đây chờ em. Lúc Hạ Diệp Chi đẩy cửa phòng bệnh rồi bước vào trong, bác sĩ vẫn còn trong phòng. Bác sĩ đến chỗ Hạ Diệp Chi, nhỏ giọng dặn dò vài câu rồi đi ra. Mạc Gia Thành vẫn không nhúc nhích, nằm trên giường bệnh, hô hấp vững vàng. Nếu không thấy cậu ta đang mở mắt, Hạ Diệp Chi sẽ nghĩ cậu ta còn đang mê man. Tiểu Thành, Hạ Diệp Chi gọi cậu. Qua 2 giây, dường như Mạc Gia Thành mới phản ứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn cô. Ánh mắt cậu liếc qua bên cạnh cô, thấy bên cạnh cô trống không, đáy mắt hiện lên một tia mất mát. Vừa mở miệng, giọng nói còn khàn khàn. Anh họ không muốn gặp em. Các bạn vừa theo dõi tập 144 Chuyện cô vợ thay thế của tác giả Lạt Tiêu. Bộ truyện này chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.